Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 519, trốn chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tâm Nhan đã hạ quyết tâm dù có cãi nhau với Mạc Chỉ Úy vì trở về vì việc Trung Quốc, cô cũng sẽ nhất định sẽ đáp chuyến bay trở về Trung Quốc, không gặp mẹ thì lòng cô sẽ không bao giờ nguôi. Ngoài việc Đường Tâm Nhan trở về nhà mà không hề bàn bạc với anh ta khiến Mạc Chỉ Úy rất khó chịu, sắc mặt góc cạnh trên khuôn mặt tuấn tú lại lạnh lùng hơn một chút, giống như một tảng băng ngàn năm. Khi Đường Tâm Nhan bấm số điện thoại của hãng hàng không, cô chuẩn bị đặt vé, Mạc Chỉ Úy liền giật điện thoại của cô. Mạc Chỉ Úy, trả điện thoại lại cho em. Nhìn thấy Mạc Chỉ Úy nhẫn tâm cúp điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tâm Nhan cũng tràn đầy sự bất mãn. Mạc Chỉ Úy tùy ý ném điện thoại sang một bên, đôi tay gầy gò to lớn của anh nâng chiếc cằm thanh mảnh của Đường Tâm Nhan lên. Cô gái, dường như cô đã quên mất rằng trong một tháng này, mọi thứ về cô đều thuộc về tôi. Cô không đủ tư cách và không có quyền trở về nước. Mạc Chỉ Úy lạnh lùng nói, giọng nói lạnh như băng không chút cảm xúc. Anh, nghe được những lời này, cơn tức giận trên mặt của Đường Tâm Nhan càng trở nên mãnh liệt hơn. Cô hất mạnh bàn tay to của Mạc Chỉ Úy ra. Mạc Chỉ Úy, tôi tự do. Tôi không bán mình cho anh, cho nên tôi muốn trở về Trung Quốc. Anh, quản không được đâu. Sau khi tức giận hét lên những lời này, Đường Tâm Nhan lại cầm điện thoại lên, lần này cô đặt vé máy bay về nước một cách thuận lợi. Vì nóng lòng muốn trở về Trung Quốc thăm mẹ, Đường Tâm Nhan đã đặt chuyến bay sớm nhất. Khi chắc chắn rằng một giờ nữa máy bay sẽ cất cánh, Đường Tâm Nhan thu dọn hành lý và bước ra cửa. Rầm, ngay khi cô vừa định bước tới cửa, cánh cửa phòng đang mở ra đột nhiên đóng lại. Mạc Chỉ Úy, Đường Tâm Nhan biết được rằng chuyện đóng cửa có liên quan đến Mạc Chỉ Úy, vì vậy cô nhanh chóng xoay người lại, vừa nhìn thấy Mạc Chỉ Úy đang yêu nhã ngồi trên ghế sofa cầm điều khiển từ xa điều khiển cửa trên tay, cô liền xoay người lại. Mặt cô ấy thay đổi trong tích tắc. Bố, khi Đường Tâm Nhan lao tới muốn giật điều khiển từ xa kêu lên, điều khiển từ xa trong tay Mạc Chỉ Úy liền bị rơi xuống đất liền vỡ nát. Anh cố tình phải không? Đường Tâm Nhan chạy tới chỗ Mạc Chỉ Úy, ánh mắt tức giận, đôi mắt phượng hơi nhíu lại lóe lên tia sáng dữ tợn chưa từng thấy trước đây. Khuôn mặt Mộ Chỉ Uyển nhếch lên một nụ cười đầy mưu mô như một con hồ ly. Đúng vậy, tôi cố ý đấy. Ngoài điều khiển từ xa, cánh cửa này chỉ có thể mở bằng vân tay của tôi, vậy cô gái, cô hãy chấp nhận số phận của mình, cô không có cách nào để rời đi. Ngồi ở trên sofa, Mạc Chỉ Úy không chút lưu tình hé ra đôi môi mỏng gợi cảm, giọng nói như rượu ngàn năm êm dịu khiến người ta không khỏi bị nó dụ dỗ. Mạc Chỉ Úy, mở cửa. Đường Tâm Nhan hét lớn vào Mạc Chỉ Úy, nhưng Mạc Chỉ Úy không hề bị lay chuyển, anh ta hoàn toàn phớt lờ cô. Thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây, cơn giận của Đường Tâm Nhan ngày càng bùng cháy mạnh mẽ. Mạc Chỉ Úy, anh muốn gì? Đường Tâm Nhan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi chiến lược của mình. Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi Mạc Chỉ Úy nói những lời này, anh trực tiếp bước vào phòng tắm. Mạc Chỉ Úy, thấy Mạc Chỉ Úy không hề để ý đến yêu cầu của mình, Đường Tâm Nhan tức giận dậm chân, nếu không phải là đang mang thai, cô thật sự sẽ đá mạnh vào đầu người đàn ông thối này. Đường Tâm Nhan đã thử nhiều cách khi Mạc Chỉ Úy đang tắm cố gắng mở cửa, nhưng bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đều không thành công. Không còn cách nào, cô đành phải gọi điện cho cô Nhiễm Nhiễm, nhưng tiếng tắt máy truyền đến tai cô khiến Đường Tâm Nhan chìm vào tuyệt vọng. Nỗi đau và sự lo lắng về mẹ đã khiến những giọt nước mắt bi thương lăn trên gò má ửng hồng của cô, nó giống như những viên ngọc quý, lộ ra một vẻ điềm đạm đáng thương. Khi Mạc Chỉ Úy bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Đường Tâm Nhan đang rơi lệ đứng bên cửa sổ, thấy cô đang cau mày nhìn về phía xa xăm, Mạc Chỉ Úy cảm thấy trong lòng có chút thương hại. Nhưng anh không nhân nhượng. Mạc Chỉ Úy, tôi đói rồi, Đường Tâm Nhan đột nhiên nói. Đói bụng rồi, đôi mắt đen như biển sâu của Mạc Chỉ Úy rơi trên người Đường Tâm Nhan. Cô gái, có chắc là em muốn ăn không? Đường Tâm Nhan gật đầu, đôi mắt mơ màng đã ướt đẫm nước mắt ấy ngày càng sáng hơn. Em muốn ăn, và em muốn ăn mì ý anh nấu. Anh có thể nấu cho em được không? Lúc đói anh thường thích nấu món gì đó cho em. Đường Tâm Nhan kéo cánh tay của Mạc Chỉ Úy, và khuôn mặt cô ấy đung đưa một cách quyến rũ, khiến cho người ta say mê. Dưới đôi mắt to ngấn nước của Đường Tâm Nhan, Mạc Chỉ Úy không thể từ chối được. Thôi, đợi anh ở đây, anh sẽ nấu mì ý cho em. Bàn tay to của Mạc Chỉ Úy đặt lên đôi má ửng hồng của Đường Tâm Nhan, nhưng con ngươi đen sâu thẳm đã khóa chặt trên người cô. Đối mặt với cái nhìn như muốn nuốt chửng mình, Đường Tâm Nhan thực sự rất bối rối. Có nhất thiết phải, muốn nhìn em như thế này sao? Nhìn người ta thế này, thật khiến người ta ngại chết đi được. Hai đám mây đỏ ngại ngùng bay trên khuôn mặt ửng hồng của Đường Tâm Nhan. Đợi anh ở đây. Sau khi hôn lên má hồng của Đường Tâm Nhan, Mạc Chỉ Úy đi về phía cửa, nhìn thấy anh ấn khóa vân tay một cách thành thạo, trái tim Đường Tâm Nhan như muốn nhảy ra ngoài. Ánh mắt sáng rực của Đường Tâm Nhan cứ khóa chặt lên bóng lưng đang rời đi của Mạc Chỉ Úy, cho đến khi anh biến mất khỏi tầm mắt, Đường Tâm Nhan mới thận trọng đi tới cửa, xuyên qua khe hở, nhìn thấy rõ ràng Mạc Chỉ Úy đang đi vào phòng bếp. Đường Tâm Nhan hít sâu một hơi, nhanh chóng cất điện thoại và hộ chiếu vào trong túi, sau đó đeo túi trên lưng bước ra khỏi phòng. Sống trong biệt thự này một thời gian, cô biết rõ ràng nơi nào có camera giám sát, cho nên Đường Tâm Nhan cẩn thận tránh tất cả các camera giám sát, rời khỏi biệt thự lúc nào không biết. Đề phòng Mạc Chỉ Úy phát hiện mình bị mất tích sẽ tức tốc đến sân bay, Đường Tâm Nhan chọn đến bến tàu, mua vé phà với tốc độ cực nhanh. Khi Mạc Chỉ Úy trở về phòng với món mì ống và súp ngô đã nấu xong, Đường Tâm Nhan đã đi từ lâu. Chết tiệt, căn phòng trống trơn khiến Mạc Chỉ Úy khẽ phát ra tiếng chửi rủa, anh ta lập tức gọi bảo vệ ở cổng. Khi bảo vệ nghe tin Đường Tâm Nhan mất tích, tất cả đều giật mình toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng bật tất cả video giám sát lên, nhưng họ không hề tìm thấy Đường Tâm Nhan. Khuôn mặt điển trai với góc cạnh sắc nét của Mạc Chỉ Úy từ lâu đã bị bao phủ bởi một sự phẫn nộ vì sự bỏ mặc của Đường Tâm Nhan. Cách chương.